C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Vân, Nam, Đông Quân, muốn tiếp tục ngủ sao? Lâm Tầm, không ngủ, Đông Quân, cơm chiều, Lâm Tầm, không có, Đông Quân đem hắn đặt ở trên sofa. Không ổn, dùng từ không lo, kỳ thật là Đông Quân chính mình ngồi ở trên sofa. Nhưng hắn còn ôm Lâm Tầm. Vì thế Lâm Tầm gián tiếp bị đặt ở trên sofa. Lâm Tầm suy nghĩ chính mình cũng không phải cái chim nhỏ nép vào người cô nương. Sợ đè nặng hắn nam thần, tự hành thoát ly, ngược lại dựa vào hắn. Xoa xoa đôi mắt, Đông Quân đem hắn tay kéo xuống dưới. Không cho hắn xoa, Đông Quân hỏi, buổi chiều làm cái gì? Có một chút hắn một bên nói, một bên không giấu vết mà giải thích chính mình làm cái gì. Vẫn là ta cái kia bằng hữu, kêu Kỳ Vân cái kia, hắn không trợ lý rất nhiều chuyện đều không có phương tiện. Ta đi theo hắn ở đoàn phim chơi một buổi trưa ân, Đông Quân thanh âm nhàn nhạt. Rất mệt, Lâm Tầm lập tức liền nghe ra lời ngầm tới. Đông Quân đây là ở chất vấn hắn chỉ là đi đoàn phim chơi. Như thế nào liền trực tiếp mệt đến ở trong xe ngủ một đường. Hắn cũng không phải không có cách nào đối phó như vậy chất vấn. Hắn nhỏ giọng nói, kia cũng không phải buổi chiều mệt, Đông Quân. Ân, hắn, là ngày đêm qua lăn lộn ta, Đông Quân không nói chuyện. Lâm Tầm đã sớm phát hiện, ngài cái này tự đối Đông Quân có kỳ hiệu. Hắn tưởng, ngài cái này tự là xưng hô tiền bối khi tìm từ. Đem chính mình đặt ở như thế vị trí. Có lẽ nó có thể kích thích Đông Quân số lượng không nhiều lắm lương tâm ni Đông Quân tay tựa hồ. Không chút để ý mà vỗ về tóc của hắn. Sau đó, Lâm Tầm nghe thấy hắn hơi hơi thấp tiếng nói. Mang một chút dễ nghe xa. Ta vì cái gì lăn lộn ngươi? Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, nồi lại ném cho ta. Hắn, ta không phải cố ý muốn chiêu ngài, Nga, Đông Quân. Như vậy a, dữ dội lạnh nhạt một cái, như vậy a. Lâm Tầm cắn hắn, lại bị kéo đến trong lòng ngực, ở trên sofa triền thành một đoàn, cũng ở mỗi một khắc bắt đầu hôn môi, nháo đủ về sau, Lâm Tầm thở hổn hển, di động tới rồi sofa một chỗ khác, kim đồng hồ cùng người máy chơi đủ rồi, cũng nhảy lên sofa, ở bọn họ trung gian ngồi xuống, tư thái ưu nhã mà liếm móng vuốt. Đông Quân duỗi tay, kim đồng hồ đi qua đi, an tĩnh nằm sấp xuống bị hắn thuận mau, thuận trong chốc lát, này miêu lại bắt đầu hoạt bát, ôm Đông Quân ngón tay, vươn chảo câu tới, làm bộ muốn cắn, Đông Quân đem nó đẩy đến một bên đi, Lâm Tầm môi còn có chút đau, khóe môi nơi đó bị rảo phá ra, bả vai bị dùng sức đè lại sau lại buông ra sau cũng có chút nóng lên. Hắn mắt lạnh nhìn cái này nam thần, ngoan thời điểm liền loát nhân ra mau, bắt đầu nháo thời điểm, vượt qua chịu đựng phạm vi, liền ném tới một bên, nói đến cùng, ở đỉnh chạm lâu rồi nam nhân, thói quen cũng hảo, bản tính cũng hảo, vẫn là thích ngoan, mà chính mình chỉnh thể có lợi là nghe lời, nhưng có đôi khi, cũng không thể nói thực nghe lời, người này chịu đựng phạm vi có bao nhiêu đại, hắn không biết. Trong khoảng thời gian này hắn được đến đãi ngộ quá hảo. Làm hắn tổng cảm thấy Đông Quân đối hắn không có điểm mấu chốt. Nhưng người không thể vẫn luôn nằm mơ. Hắn hô một tiếng kim đồng hồ, miêu bò tiến hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng khò khè, Đông Quân đứng dậy, chiều bên này đi tới. Lâm Tầm ngẩng đầu xem hắn, Đông Quân, cơm chiều muốn ăn cái gì? Ta ngẫm lại, Lâm Tầm nói. Tưởng uống trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, Đông Quân duỗi tay cho hắn sửa sửa tóc. Lý xong, ngón tay xuống phía dưới. Lòng bàn tay lại nhẹ nhàng cọ một chút bờ môi của hắn hơi hơi sưng đỏ kia một khối. Đè lại, hướng vào phía trong, Lâm Tầm ngậm hắn đầu ngón tay ma ma. Hoàn toàn là theo bản năng một động tác. Hắn cảm thấy chính mình thực mâu thuẫn. Có đôi khi... Hắn cảm thấy chính mình cùng trước mặt người nam nhân này quen biết chưa thâm lo được lo mất. Có đôi khi lại cảm thấy những cái đó theo bản năng thân mật như là quen biết rất nhiều năm mà ni. Hắn đột nhiên hỏi, người sẽ đàn dương cầm sao? Hoảng hốt gian, hắn cảm thấy Đông Quân giữa mày lộ ra hơi hơi ôn nhu. Liền nghe thấy Đông Quân nói, sẽ, Lâm Tầm, vậy ngươi có thể đạn cho ta nghe sao? Đông Quân tay ở hắn môi duyên thượng chậm rãi du tàu. Nói, hảo, Lâm Tầm liền đi theo Đông Quân đi vào kia gian ban ngày hắn không dám vào đi cầm phòng. Thậm chí không cần cái gì chuẩn bị, đương Đông Quân ngồi ở Dương Cầm trước thời điểm, xử lý chỉnh tề màu đen áo sơ mi, ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh bạc khấu, thẳng tắp đĩnh bạt vòng eo, cùng với đặt ở phím đàn thượng thon dài 10 ngón, phảng phất hắn chính là vì đàn tấu một đầu khúc mà đến. Người này xưa nay đã như vậy, vĩnh viễn đều thành thạo, mấy cái vô quy luật âm phù đạn vang qua đi. Thành hình âm nhạc chảy xuôi mà ra, cầm phòng ánh đèn nhàn nhạt đánh vào Đông Quân bóng dáng thượng. Cùng Dương Cầm giai điệu, có lẽ là ngọt ngào, lại vứt đi không được một loại triền miên lâm ly bi thương. Thực hòa hoãn khúc, chưa từng có đại động tác, đánh đàn người cũng là an tĩnh, giống xuân ban đêm rơi xuống đệ nhất cánh hoa cánh. Lâm Tầm nhìn Đông Quân. Ở mỗi một cái nháy mắt hắn nhớ tới những cái đó như có như không cảnh trong mơ. Ban đêm di động hương khí, nhưng là ở mỗi một cái nháy mắt, hắn bỗng nhiên hắn cảm thấy, Đông Quân đánh đàn khi thần sắc cùng gõ số hiệu khi cũng không bất đồng. Vẫn là như vậy thành thạo, phảng phất hết thảy đều thao tác ở trong tay hắn. Sai lầm, ngoài ý muốn, bại lộ, mấy thứ này chưa bao giờ sẽ ở hắn sinh hoạt phát sinh. Đối với như vậy thần sắc, Lâm Tầm lại nhớ tới ban ngày khi cao liêu, hắn nhìn đá ngầm nhân ngư, trong mắt toát ra một loại thâm trầm ái mộ cùng mơ hồ điên cuồng. Ở kia một khắc Lâm Tầm tin tưởng hắn đối với một ít đồ vật có suốt đời theo đuổi. Nhưng mà giờ này khắc này nhìn Dương Cầm trước Đông Quân. Lâm Tầm tưởng, người này có lẽ toàn tâm đầu nhập vào, có lẽ không có, hắn kỳ thật là thực xa cách. Hắn không giống cái người sống, hắn ở nhìn xuống phím đàn, có lẽ, hắn cũng nhìn xuống bàn phím money một cái thiệt tình thích số hiệu người. Không có khả năng suốt 2 năm phong ấn chính mình bàn phím money tại đây một khắc. Lâm Tầm bỗng nhiên có chút mê võng, trước mắt người nam nhân này, hắn chân chính nhiệt tình yêu thương chính là cái gì? Trên thế giới này thật sự có hắn nguyện ý trả giá cả đời đi truy tìm sự vật sao? Hắn không biết, một khúc kết thúc, ngoài cửa sổ vọt tới một trận gió đêm, Đông Quân quay đầu xem Lâm Tầm Mani đang ánh mắt chạm nhau kia một khắc. Lâm Tầm hơi hơi trố mắt, người nam nhân này nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt có hắn giống như đã từng quen biết thần sắc. Hắn mím môi, cuối cùng chỉ nói, dễ nghe, Đông Quân cười cười, hắn tay nhẹ nhàng đáp ở phím đàn thượng. Ta phụ thân không thích nghe ta đánh đàn, Lâm Tầm. Vì cái gì? Đông Quân nói. Hắn nói ta tiếng đàn không có cảm tình. Trên thế giới có rất nhiều không có cảm tình cũng có thể đủ làm tốt sự tình. Nhưng âm nhạc không phải, Lâm Tầm. Kia số hiệu phải không? Rất nhiều người đều cho rằng viết số hiệu là rườm rà lặp lại máy móc tác nghiệp. Có lẽ ở Đông Quân trong mắt. Này cũng chỉ bất quá là hạng nhất quen tay hay việc kỹ năng. Nhưng hắn kỳ thật không muốn nghe đến như vậy trả lời. Đông Quân, cũng không phải, Lâm Tầm chớp chớp mắt. Đông Quân, số hiệu cần phải có một cái linh hồn, Lâm Tầm xoay chuyển tròng mắt. Vậy ngươi số hiệu có linh hồn sao? Cho nên ta sẽ đi cấp số hiệu tìm được nó linh hồn, Đông Quân nói. Phía trước rất dài một đoạn thời gian đều không có. Nhưng là, lời còn chưa dứt, Lâm Tầm nói, ngươi, Đông Quân hơi nhướng mày. Lâm Tầm cười, ngươi hảo phiền, Đông Quân, nơi nào phiền, ta là tưởng cùng ngươi đàm luận một ít nghiêm túc vấn đề. Không phải muốn nghe loại này, hắn bị Đông Quân ấn thủ đoạn kéo dài tới Dương Cầm cái bên cạnh. Đông Quân, loại này cái gì? Lâm Tầm, ngoặc kép, loại này chuyện ma quỷ, nhưng phàm là thượng quá một tiết đứng đắn máy tính khóa người. Đều biết số hiệu linh hồn từ trước đến nay là đối phép tính tiếng khen. Lại kết hợp trên dưới văn, người này trả lời thoạt nhìn nghiêm trang, nhưng căn bản không có ở nghiêm túc đáp đề. Ta hiện tại nghiêm túc không đứng dậy, Đông Quân thanh âm phất ở Lâm Tầm bên tai. thấp, hoãn, lặp lại câu kia hắn hôm nay phát ra đưa câu nói kia. Ái ngươi, hắn trong thanh âm có một cái ôn nhu từ trường. Gió mùa cùng hải lưu đều từ nó quản hạt, chim di trú sẽ nghe theo từ trường chỉ dẫn hướng nam chấn cánh lâu phi. Thẳng đến rơi vào ấm áp nước biển, dù sao Lâm Tầm trụy đi vào, sau lại phát sinh sự tình hắn cũng không tưởng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Những việc này nếu phát sinh ở quả xác trong thế giới, như vậy bọn họ hai người đem không hề nghi ngờ bị hệ thống khai trừ. Hơn nữa tỏa định tài khoản, trong vòng 3 ngày không cho phép lại lần nữa phỏng vấn. Trừ lần đó ra, hôm nay buổi tối vốn dĩ nên là xem luận văn thời gian. Nhưng sau lại cũng không có xem thành, sự thật chứng minh không chỉ có yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập. Vãn luyến cũng sẽ, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.